Chương 449, thập vĩ gì nụ gì kỳ lục đạo ổ bị tổ 2 năm. Khi ra nhìn xa xa ổ bị tổ, không để cho hắn một chút giao hấn, hắn sợ rằng phải bành trướng đến không biết họ gì. Trong nháy mắt thân ảnh tại chỗ biến mất, mà ở Sĩ Dạ thân ảnh biến mất cái kia phút chốc, Ổ Bỉ Tổ liền cảnh giác phòng bị. Bất quá không có gì dùng, chưa làm ra cái gì chuẩn bị Ổ Bỉ Tổ, bị xuất hiện tại phía sau hắn Sĩ Dạ đè lại cái hốt, sau đó chợt nhập vào dưới nền đất. Sau đó Sĩ Dạ đứng lên, ánh mắt liếc mắt một cái thập vĩ, ở Sĩ Dạ ánh mắt nhìn đi qua sau đó, thập vĩ nhất thời không dám động, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra ngoài. Nhìn run lẩy bẩy thập vĩ, Sĩ Dạ bĩu môi, một hồi liền nghĩ biện pháp đem thập vĩ làm thịt rồi, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Còn như Obito, Sĩ Dạ cũng không có đem Obito cho đánh chết, bất quá gương mặt nhập vào lòng đất Obito là triệt để hủy khuôn mặt. Vốn là nửa gương mặt hủy dung, bây giờ là cả khuôn mặt đều hủy khuôn mặt, gương mặt quả thực so với tai nạn xe cộ hiện trường còn kinh khủng hơn hơn. Mặc dù biết ngươi tâm lý rất hờn ta, thế nhưng cũng phải nghĩ kỹ động thủ lần nữa, trước suy tính một chút mình là có phải có động thủ với ta thực lực. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về bỏ dậy Obito nói rằng, thật sự cho rằng dựa vào khống chế thập vĩ, là có thể đối phó hắn. Nói thật thập vĩ người này lực lượng là rất mạnh, thế nhưng bị dưới sự khống chế, phát huy ra được lực lượng chỉ là bình thường. Vĩ thú ngọc có thể san bằng vài ngọn núi, bất quá đối với chân chính lục đạo cấp cường giả, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Cho dù là 237 không cách nào cứng đối cứng, cũng có thể tránh thoát, ta muốn giết ngươi. Ổ bỉ tổ cừu hận nắm phi tiêu hướng về Sĩ Dạ đâm tới, xem ra chắc là mất lý trí, hoặc là vừa rồi Sĩ Dạ đem ổ bỉ tổ đầu góc cho đánh hư. Muốn chết. Sĩ Dạ nhanh như tia chớp ném một cước, đem ổ bỉ tổ đánh bay ra ngoài. Thình thịch đập vào thập vĩ trên người, ổ bỉ tổ nhịn không được phun ra một búng máu, bên cạnh đủ chỉ hạ mạ đạ giả chỉ là nhìn. Nhìn ố bị tô bị treo lên đánh mà thờ ơ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại sẽ không tự đại cùng ủ dù mà kỳ sĩ giả động thủ. Liên sen gì xú nạ cũng có thể áp chế hắn, chớ nói chi là ủ dù mà kỳ sĩ giả. Ân, áp chế chỉ là êm thai một chút thuyết pháp, trên thực tế Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trước là bị treo lên đánh, bất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng muốn mặt mùi a đá bay ố bị tổ sau đó, sĩ giả liền không tiếp tục đi để ý tới. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn chung quanh một cái, Uchiha Sasuke ở chỗ này, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu? Dường như từ lần thứ tư nhận giới đại chiến bắt đầu, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền chưa tư nở dê xuất hiện, hắn hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người còn có một nửa kia cửu vĩ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, thập vĩ hiện tại đã sống lại. Cho dù không có một nửa kia cửu vĩ, thập vĩ cũng sẽ tự chủ tiến hóa. Cuối cùng tiến hóa thành là nhất cuối cùng hình thái thần thụ. Lục đạo thập vĩ cứu ấn. Đúng lúc này, Uchiha Obito nhân cơ hội đem thập vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình. Hắn phải dựa vào thập vĩ lực lượng, đi tìm Uzumaki Shiza báo thủ. Báo thủ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác chính là thực hiện nguyệt chi nhãn thổ hoa, sáng tạo ra một cái có gìn thế giới. Lẽ ra thập vĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy phong ấn. Bất quá ố bị tổ dùng gìn nghệ gẳng ngăn chặn thập vị ý chí lấy phong ấn thập vị vấn đề không lớn. Uchiha ố bị tổ phong ấn thập vị, Uzumaki Shiza cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có cơ hội ngăn cản. Bất quá vô luận là Shiza vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không có làm như vậy. Shiza là muốn đi qua Uchiha ố bị tổ dẫn Uzumaki nạ rủ tổ, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ không có ngăn cản là bởi vì hiện tại không muốn cùng ố bị tổ trở mặt. Hơn nữa đây đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, kỳ thực cũng không có chỗ xấu, có thể mượn khép lại lực lượng bình định một ít địch nhân. Cho dù Uchiha Obito trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, Uchiha Mạ Đạ Dạ như trước có năm chắc đối phó Obito, đây mới là Uchiha Mạ Đạ Dạ không hoảng hốt nguyên nhân chỗ. Hết thảy đều vẫn còn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong khống chế, còn không có thoát ly hắn trưởng khống nhiều lắm, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn không hoảng sợ. Đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể của mình sau đó, Uchiha Obito hình tượng đại biến, một thân tiên nhân bảo, tay cầm lục đạo tích trượng, thoạt nhìn phá lệ uy phong, phía sau còn có cầu đạo ngọc phiêu phủ ở phía sau. Chính là thoạt nhìn, có điểm phi nhân loại, trên đầu dài ra sủ kỳ nhất tộc sừng, trên lưng cũng dài ra khỏi miếng vảy. chúng ta có cần tới hay không cho Sĩ Dạ hỗ trợ cờ tỉ nạ nhau nhau muốn thử hỏi. Ta cảm thấy không cần phải. Mị cổ tỏ lắc đầu. Cái này ủ chỉ hạ ô bị tổ khí thế mặc dù không yếu, giờ thế nhưng căn bản là không có cách cùng Sĩ Dạ so sánh với. Sĩ Dạ căn bản không cần các nàng đi hỗ trợ. Hơn nữa đi qua, còn có thể ảnh hưởng đến Sĩ Dạ kế hoạch gì gì đó, cho nên Mị cổ tỏ trực tiếp xuất thủ kéo lại nhau nhau muốn thử cờ tỉ nạ. Ngươi hay là tại cái này bên trong đàng hoàng đợi a, không nên đi qua. Cờ tí nạ bị Mị cổ tỏ cho kéo, biết liêu biết miệng, cuối cùng vẫn là không có quá khứ hỗ trợ, kỳ thực vừa rồi nàng hoàn toàn chính là ngứa tay muốn động thủ. Cờ tí nạ mình cũng rõ ràng, Uchiha Obito đối với Sĩ Dạ căn bản cũng không có nửa phần uy hiếp. Bất quá bây giờ cũng không có thể gọi Uchiha Obito, hẳn gọi là lục đạo Obito, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó. Obito đã sở hữu lục đạo cấp lực lượng. Từ đã từng ở cuối xe, lập tức liền hàm ngư phiên thân, đã siêu việt nhận giới nỉ dạ, đạt tới một cái khác trình độ. Loại lực lượng kinh khủng này, chúng ta thật có thể đánh bại sao? Nổ kỳ nhìn lục đạo Obito, đều có chút tuyệt vọng. Tuy là lục đạo Obito vẫn không có động thủ, thế nhưng chỉ là khí thế, liền làm cho một loại không người có thể địch cảm giác. Cho dù ở Uchiha mà đạ dạ trước mặt, nổ kỳ cũng không có cái này cảm thụ. Nói cách khác thực lực của đối phương đã siêu việt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh bao nhiêu, ngẫm lại phía trước Uchiha Mạ Đạ Dạ triệu hoán mà đến Vân Thạch cũng biết, nếu như không có sẻn dù hạt hì ra mà ngăn lại, thật không biết như thế nào ngăn trở khổng lồ kia Vân Thạch. Uzumakis hì ra lục đạo Obito nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó khống chế được cầu đạo ngọc, hướng về hì ra đánh tới. Cầu đạo ngọc công kích sao hì ra hiểu rõ cầu đạo ngọc tính chất. Bất quá đối với cầu đạo ngọc công kích đối với Sĩ Dạ mà nói không có hiệu quả, sở hữu lục đạo chi lực, liền có thể tùy ý đụng vào. Ngươi cầu đạo ngọc, ta liền cho ngươi không thu dô y Sĩ Dạ sử dụng hoàng tuyển hỷ dạy xạ ca mở ra cửa không gian, sau đó cầu đạo ngọc liền trực tiếp không có vào không gian trong môn phái. Obito đối với cầu đạo ngọc khống chế khoảng cách hữu hạn, nếu như khoảng cách quá xa, Obito cũng không có biện pháp đã khống chế. Mà Obito cầu đạo ngọc đã bị Sĩ Dạ cho đưa lên mặt trăng, cho nên cầu đạo ngọc tự nhiên tiêu thất. 9 miếng cầu đạo ngọc, trong đó 5 miếng cầu đạo ngọc bị Sĩ Dạ cho không tịch thu, mà Obito căn bản cũng không có biện pháp một lần nữa chế tạo cầu đạo ngọc. Trừ phi là sở hữu các tẩm dạ, mới có thể chế tạo cầu đạo ngọc, Obito chỉ là dựa vào thập vĩ trở thành lục đạo cấp, tự nhiên không cách nào chế tạo cầu đạo ngọc. Bây giờ lục đạo Obito khi thực cùng sủ nạ các nàng mở ra lục đạo tiên nhân hình thức giống nhau, cầu đạo ngọc là có đếm, nếu như bị phá hư lời nói, tự thân không có cách nào chế tạo. Chết tiệt! Lúc đầu tràn đầy tự tin Obito, lòng tin lập tức tiêu thất phân nửa, mạnh nhất thủ đoạn cầu đạo ngọc đều không hữu dụng chỗ, cái kia còn lại thủ đoạn hữu dụng không Obito, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, ngươi ở trong mắt ta cũng yếu đáng thương. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể nghịch tập A-si-dạ sắc mặt bình thản hướng về Obito hỏi.